Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, chương 2286, cải biến quy tắc. Huyết Hà Quân Thành trên đầu thành xuống trong ngoài, thi tích như núi, trên đầu thành không nổi trôi đại lượng ban đầu thuộc tại phần thi đội Tổ Thần Điện Hạ Hỏa Linh, Điện Hạ Tế Ti cùng cái khác các Điện Hạ Tế Ti. Nhìn lấy chồng chất như núi thi thể, lại từng cái ánh mắt đờ đẫn, không có một tơ một hào muốn phần thi ý tứ, từng cái miệng bên trong nuốt lấy đan dược, trong tay nắm vuốt có chút chân quý cực phẩm linh thạch. Phi tốc khôi phục thể nội sắp khô kiệt lực lượng, Huyết Hà Quân Thành Bắc Đoạn Thành tường thủ hộ trận pháp bên trong. Những ngày này đại chiến chi sống sót 18 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang, từng cái khoanh chân trên mặt đất, khôi phục tiêu hao linh lực, có dứt khoát ngay tại chỗ nằm ngáy o o, khôi phục tiêu hao quá độ tinh lực cùng thần hồn lực lượng. Từng cái trên thân trên mặt treo đầy vết máu cùng dữ tợn mà khủng bố vết thương, làm Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái lúc này cũng là một mặt vết máu khoanh chân trên mặt đất. Trong tay nắm vuốt hai khối cực phẩm linh thạch, phi tốc khôi phục thể nội bị đại lượng tiêu hao linh lực. Bắc Hải Thiên Lãng quân chỉnh đốn trong doanh địa, lục quang thỉnh thoảng từ lòng đất chui ra, tại những cái kia thụ thương chiến sĩ trên thân ra ra vào vào. Tiểu yêu ất mộc linh lực mạnh đại trị liệu năng lực dưới, Bắc Hải Thiên Lãng quân các binh sĩ trọng thương biến vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ nhanh chóng chữa trị. Đây cũng là đại chiến đến nay, Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ tốt chiến tổn chỉ có 4 vạn không đến. Là cả nhân ma trên chiến trường chiến tổn dẫn đầu thấp nhất quân đội trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu cũng là Bắc Hải Thiên Lãng quân chỉnh đốn doanh địa bên trái từ tế vệ thống lĩnh Dịch Tuyệt chỉ huy. Ma tộc chiến nô doanh, cái này một nhóm tu là thấp nhất đều là thông thần cảnh. Giới vương cảnh ma tộc chiến nô cao đến trên trăm, nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao vô cùng đỏ mắt cùng hâm mộ ma tộc chiến nô quân đoàn. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, chiến tổn hai thành có thừa. Trước mắt trong biên chế ma tộc chiến nô đã từ tối cao hơn 5 vạn đến bây giờ không đủ 4 vạn. Nửa tháng trước một mực đang chấp hành bất kể thương vong chỉ truy cầu hai phe địch ta chiến tử dẫn đầu ma tộc đại quân đột nhiên liền cải biến chiến lược. Ban đầu một mực không có tham dự chiến tranh ma hoàng nhị thái tử dưới trướng lệ thuộc trực tiếp tinh vệ điều đến tiền tuyến ma tộc đệ thập bát phương, thứ 21 phương, thứ 27 phương hành quân đại tổng quản thống soái tinh nhuệ đại quân. Tại nửa cái trước thế công ngắn ngủi dừng lại về sau, đột nhiên liền phát động mãnh liệt vô cùng thế công. Ma tộc đại quân tinh nhuệ toàn tuyến để lên, trong nửa tháng, Huyết Hà quân thành chiến tử nhân tộc chiến sĩ tổng lượng đã vượt qua 60 vạn. Hạ kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, chiến tổn hơn phân nửa, thống soái Hoa Tuôn Gia Hỏa Yến quân cũng chiến tổn 1/3. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Cơ Nguyên khẩn cấp đem lúc trước không có toàn tuyến điều đến. Còn lại 20 vạn Hỏa Yến quân đều điều tới, Ly Thân Vương Phủ Thế Tử Cơ Dục mang tới 40 vạn Thanh Mang quân đoàn, chiến tử hơn 10 vạn. Tổng ngạch 60 vạn Bình Tây quân đoàn, chiến tử cũng có hơn 10 vạn. Về phần Huyết Hà quân thành hậu phương ổ bảo 20 vạn dân binh, chiến tổn đã cao đến 6 thành, còn lại người người mang thương, đã tạm thời rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Liên liên Tổ Thần Điện Hạ phái tới hơn 4 vạn tinh nhuệ tế ti, cũng vẫn lạc 5.000 người, Tổ Thần Điện Hạ 400 đạo cảnh, càng là vẫn lạc 50 vị. Đương nhiên, ma tộc tổn thất so ở vào thủ thành phương Đại Chu sẽ chỉ càng nhiều, nhưng là ma tộc tiến công chi thế lại là càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân sở dĩ chỉ có 4 vạn chiến tổn, cũng là tại thời gian chiến tranh dựa vào Diệp Chân dũng mãnh. Còn có ma tộc chiến nô quân đoàn tấn công phía trước, mới đưa tổn thất giảm nhỏ đến ít nhất, ngắn ngủi trong nửa tháng. Huyết Hà quân thành đã hướng về nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ. Tổ thần điện hạ mấy lần báo nguy, nghe nói An Đông quân đoàn đã tải đến giúp trên đường. Nhưng vấn đề là, ngắn ngủi hơn nửa tháng chiến đấu đến nay, phương thức chiến đấu đã có chút cải biến. Tại nhân ma chiến trường ngàn năm chiến dịch bạo phát trước đó, cùng lần này ngàn năm chiến dịch bạo phát trong một thời gian ngắn, kỳ thực nhân ma chiến cuộc chiến tranh đều là có một điểm quy tắc ngầm. Cái kia chính là binh đối binh, tướng đối tướng, nơi này binh cùng đem phân biệt, cũng là đạo cảnh, cơ bên trên, tại nhân ma chiến cuộc chiến đấu trong, đạo cảnh đối đạo cảnh phía dưới dựa vào tập đoàn tác chiến, đạo cảnh cường giả là rất ít trực tiếp tham dự vào tập đoàn tác chiến trong. Đây coi như là cái này không trong vòng mấy năm, Đại Chu cùng ma tộc lâu dài giao chiến phía dưới, hình thành một cái tránh cho chiến tranh tiến vào gay cấn quy tắc ngầm. Dù sao đạo cảnh thần thông vừa ra, đạo cảnh phía dưới tướng lãnh cùng binh lính, một cái không tốt, liền sẽ liên miên thậm chí thành biên chế bị diệt sát. Nhưng là, ngắn ngủi này trong nửa tháng, loại này tiếp tục hết mấy vạn người trẻ tuổi ma trên chiến trường quy tắc ngầm đã bị đánh phá, song phương đạo cảnh lực lượng đã bắt đầu trực tiếp tham dự vào tập đoàn tác chiến ở trong. Có điểm giống là đấu tướng, đạo cảnh cường giả lần đầu xuất thủ cùng tranh phong trong. Đạo cảnh cường giả chiếm ưu, hoặc là có được phạm vi lớn phụ trợ thần thông một phương, muốn chiếm ưu thế rất lớn. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân thương vong ít nhất, cũng cùng cái này có quan hệ. Cũng chính bởi vì cái này chiến tranh phương thức chuyển biến, nhượng Huyết Hà quân thành đối viện quân nhu cầu có nhất định biến hóa. Chứ cần đại lượng binh lính tinh nhuệ bên ngoài, còn cần thực lực cường đại thần thông bí thuật lợi hại đạo cảnh cường giả. Cái trước chỉ là cơ sở, mà cái sau thì là quan trọng, có thể trực tiếp ảnh hưởng một trận chiến tranh cục bộ mấu chốt thắng bại. Tựa như là lúc này đang trên tường thành phấn chiến thanh mang quân đoàn một dạng. Trừ trong quân đoàn 8 vị đạo cảnh cường giả, cùng theo quân tế ti trong 6 vị đạo cảnh cường giả nhau xuất kích. Liền liền luôn luôn sống an nhàn sung sướng thanh mang quân đoàn trưởng. Ly thân vương thế tử cơ cảnh, vì đề chấn quân tâm binh lính, cũng tại 2 vị đạo cảnh cung phụng bảo vệ dưới, rút kiếm trong chiến trường van xin ra sức chém giết, máu nhuộm trinh bào, liền tình huống trước mắt dưới. Thanh mang quân đoàn đánh phi thường xuất sắc, cũng đánh không bình thường ương ngạnh, gắt gao ngăn cản được ma tộc tiến công đại quân. Tại tổng thương vong bên trên, còn có điều chiếm ưu, nhưng cũng theo đó lúc, thanh mang quân đoàn một vị đạo cảnh, tại cùng ma tộc đạo cảnh ma tôn trong lúc giao thủ, vô ý bị thua bản thân bị trọng thương, vị kia ma tộc đạo cảnh ma tôn thừa cơ truy sát, ý đồ tại chỗ chém giết vị này bị thua trọng thương đạo cảnh. Vô luận tại nhân ma lưỡng tộc, chém giết đối phương đạo cảnh đều là lớn lao quân công, mà lại tại trước mắt chiến cục dưới, một khi phương nào có đạo cảnh trước mặt mọi người vẫn lạc, đôi kia quân tâm sĩ khí đều có đả kích chí mạng. Tình hình này làm thanh mang quân đoàn trưởng cơ cảnh tự nhiên không cho phép phát sinh. Đạo cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng, rất lợi hại chân quý, chuyện quá khẩn cấp, không cần quân đoàn trưởng cơ cảnh nhắc nhở. Rời cái này vị trọng thương bị thua đạo cảnh cường giả gần nhất 2 vị thanh mang quân đoàn đạo cảnh, liền ra sức nhất kích, bước lui riêng phần mình dây dưa đạo cảnh, ý muốn tiến về cứu viện vị kia trọng thương đạo cảnh. Thế nhưng là, thế lực ngang nhau đạo cảnh cường giả, sao có thể nói là bước ra liền có thể bước ra mà đi. cơ một vị bị đối thủ kéo chặt lấy, một vị khác thanh mang quân đoàn đạo cảnh, vì cứu người, liều mạng thụ thương chịu nhất trường, thời khắc mấu chốt thi triển thần thông, đem sắp bị chém giết trọng thương đạo cảnh cho kéo qua. Sau đó phi tốc lui lại, hắn cứu người chiến lược là chính xác, nếu là theo trước kia, hoàn toàn không có vấn đề. Hai vị kia ma tộc đạo cảnh nếu là đuổi tới, hắn miễn cưỡng lượn vòng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, trong khoảng thời gian này đến nay, nhân ma chiến binh đối binh, tướng đối tướng quy tắc ngầm, đã sớm bị đánh phá. Thấy vị kia đạo cảnh cứu đồng liêu mình về sau cấp tốc xa rút lui. Hai vị rảnh rỗi ma tộc đạo cảnh, đột nhiên liếc nhau, dữ tợn cười một tiếng. Liền song song dốc sức hướng phía dưới giao chiến phổ thông tướng sĩ trong đám người. Đạo cảnh cường giả, trong lúc phất tay, liền có thể oanh sát phổ thông giới vương cảnh trung học kỳ cường giả. Cho dù là giới vương cảnh hậu kỳ cường giả, nhiều lắm là cũng liền nhiều chống đỡ cái hai ba chiêu. Trong nháy mắt, thanh mang quân đoàn trong trận doanh, tiếng kêu rên liên hồi. Này hai cái ma tộc đạo cảnh ma tộc cũng là cực kỳ xảo trá, chuyên dốc sức những thân thể đó lấy tướng lãnh phục sức tướng lãnh cao cấp. Ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, thanh mang quân đoàn tướng lãnh cao cấp liền bị xử lý sáu vị. Những cái kia liều chết dùng thân thể bảo hộ nhà mình tướng lãnh thân về, trực tiếp bị giết người ngã ngựa đổ, nội bộ đại loạn. Chỉ huy gián đoạn thanh mang quân đoàn, dù là lại tinh nhuệ, giờ phút này cũng là đại loạn. Tại bậc này rằng co chiến thế dưới, trong chớp mắt xuất hiện tan tác chi thế, thương vong thảm trọng, ngu xuẩn, nhanh lên, nhanh cản bọn họ lại. Thanh mang quân đoàn trưởng cơ cảnh đau lòng giận mắng lên. Cái này thanh mang quân đoàn, nhất là tướng lãnh. Thế nhưng là hắn tương lai căn cơ a, trên đầu thành không, một mực nhìn xuống chiến trường Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong ánh mắt nhất động. Liền uống nói, mệnh lệnh, Bắc Hải Thiên Lãng quân xuất kích, tiếp ứng thanh mang quân đoàn chỉnh đốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,